Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 461, Vô Hạn Tiểu Binh. Em mờ hỏi Chí Tôn Kiếm Hoàng Đạo Quân siêu phẩm Vu Sư Thấu Thị Tiểu Y Thần Hỗn Độn Kiếm Thần, tin tức này thật chứ? Thật có ba cái hầu tử. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tử Khuyết lần nữa hỏi thăm. Tử Khuyết đầu một cái so hai cái lớn, lúc trước một cái hầu tử thiếu chút nữa đánh lên 29 trọng thiên. Hiện tại tới ba cái này còn cao đến đâu? Bệ hạ, hẳn là thật, thổ địa tiên bên kia khẳng định không dám nói dối. Thiên sư biết chuyện này rất quỷ dị, cũng là liên tục sau khi xác nhận, lúc này mới tới bẩm báo. Biết, ngươi đi xuống đi, nghe vậy. Tử Khuyết có chút vô lực phất phất tay. Thật sự là một sự kiện còn không có giải quyết. Một cái khác nhức đầu sự tình liền xuất hiện. Không được, việc này nhất định phải cho Tu Di Sơn thông chi một chút. Sự tình có khác thường tất có yêu. Hạo Thiên Vương triều sự tình không thể kéo dài nữa. Tự nói về sau, Tử Khuyết cũng mặc kệ Vô Lượng Đạo Tôn thái độ. Trực tiếp hướng Tu Di Sơn phái ra một sứ giả. Tu Di Lão Tổ đã từng nói, phàm là dính đến hầu tử sự tình, đều có thể tìm Tu Di Sơn hỗ trợ. Bọn hắn bên kia miễn phí ra người. Tiên đế đại nhân, người nhất định phải tìm Tu Di Sơn hỗ trợ. Cũng đừng đến thời điểm dẫn sói vào nhà, quả nhiên. Vô Lượng Đạo Tôn bởi vì Tử Khuyết phái ra sứ giả động tác, có chút không vui, ngẫm lại xem, một khi Tu Di Sơn bên kia cũng phái người đến đây. Bọn hắn Vô Lượng giới quyền lên tiếng liền sẽ ít rất nhiều. Cùng Tu Di Sơn so ra, Vô Lượng giới còn muốn yếu hơn không ít. Cái này không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi chỉ cần quản tốt ma tộc sự tình là được, nhìn một chút Vô Lượng Đạo Tôn. Tử Khuyết ngữ khí cũng biến thành cứng nhắc. Dưới mắt cục diện này, không khỏi hắn không tức giận. Ma tộc, hầu tử, đều là tương đương khó giải quyết vấn đề lại nói. Tiên giới một ngày, thế gian một năm, ngay tại Tử Khuyết phái người đi Tu Di Sơn thời điểm. Thế gian đã qua chừng một tháng này, cơ hồ hết thảy mọi người nghị luận đều là Hạo Thiên Vương triều. Không vì cái gì khác. Một tháng này Hạo Thiên Vương triều động tác thực sự là quá lớn. Không nói bọn hắn quét sạch bao nhiêu tông môn thế lực, chính là thế tục vương triều cũng diệt không ít. Đồng thời Hạo Thiên bên kia còn rất là bá khí tuyên bố, Hạo Thiên Vương triều sẽ đích thân tiếp thu những này thế tục vương triều bách tính. Đáng chết, Hạo Thiên Vương triều là chuyện gì xảy ra? Thật không dứt, nửa không trung. Một cái tông môn trưởng giáo mang theo một đám đệ tử phi hành tốc độ cao. Bọn hắn sớm biết được tiêu đây là Hoa Lệ Đường phân cách hơi thở, bắt đầu đào mệnh vừa mới bắt đầu. Hạo Thiên xuất thủ diệt Ngự Kiếm Tông, bọn hắn coi là Hạo Thiên Vương triều chỉ là muốn báo chém giết cửu phẩm huyện lệnh mối thù. Y nguyên làm theo ý mình, dự định mưu đồ bí mật ám hại Hạo Thiên Vương triều lên bảng quan viên. Kết quả ngay sau đó, Ngự Thú Tông, Phong Vân Môn cũng lần lượt bị tàn sát. Đã từng tam đại thế lực ngay cả cái bọt nước đều không có tóe lên đến liền bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Cái này khiến những tông môn thế lực khác bắt đầu quan sát. Dưới tay động tác cũng so trước đó nhỏ rất nhiều. Đáng tiếc sự tình không có như thế kết thúc. Vân Sơn Tông, Bách Hoa Tông cũng lần lượt bị tàn sát. Nhất là Vân Sơn Tông, còn bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh mời đến Ngọa Hổ Thành, cuối cùng bị đồ. Đến cái này thời điểm, có chút tông môn cảm giác Hạo Thiên Vương triều hẳn là thật sự quyết tâm, bắt đầu chậm rãi đem mình người rút ra Hạo Thiên Vương triều. Nhưng mà rút ra lại có thể thế nào? Hạo Thiên động tác vẫn tại tiếp tục. Tử Nguyệt Tông, Ngọc Long Tông từng cái nhất lưu nhị lưu tông môn lần lượt ngã xuống. Rốt cục, tông môn thế lực luống cuống, bọn hắn rốt cục nhìn ra, lần này bất luận lớn nhỏ, chỉ cần là tham dự chém giết Hạo Thiên quan viên thế lực, toàn bộ đều sẽ bị thanh toán. Cái này cũng chưa tính, tông môn thế lực luống cuống thời điểm, một chút yêu tộc thế lực nhỏ cũng là luống cuống. Tại Hạng Vũ dẫn đầu hạ, một nhà tiếp lấy một nhà ngã xuống. Về phần nhân tộc vương triều, vậy thì càng không cần phải nói. Những cái kia tham dự việc này vương triều chi chủ mặt đều dọa trợn nhìn. Bọn hắn nhao nhao tràn ra tin tức, đem Hạo Thiên vương triều người tuyên dương thành nhân tộc công địch, đồng thời hy vọng bọn họ có thể dừng tay. Đáng tiếc, hết thảy như cũ, chém giết vẫn như cũ lại tiếp tục. Ngọa Hổ Thành, trên Kim Loan Điện, Văn Hạo sắc mặt kiên định, trong mắt không có nửa điểm do dự cùng lòng dạ đàn bà. Còn có bao nhiêu thế lực? Bệ hạ, trước mắt đã diệt sát tông môn 360 cái. Hơn 3.400 thế lực nhỏ đang lẩn trốn nhân tộc vương triều, bên này còn có hơn 200. Tiểu quốc đang lẩn trốn, Lưu Bá Ôn cong người một cái. Mở miệng bẩm báo, tiếp tục, một mực giết hết cho đến giờ khắc này, Văn Hạo phảng phất hóa làm tuyệt thế đại ma vương, rất có giết hết toàn bộ tiên lục tư thế. Vâng, bệ hạ, bất quá bây giờ những thế lực này nhao nhao chạy. Nhân thủ của chúng ta khả năng có chút không đủ, mà lại nghe Lục thống lĩnh nói Ngưu Đầu Sơn Ngưu Ma Vương cùng Sư Đà lĩnh Tam Đại Yêu Vương đã lặng lẽ tiến vào ta Hạo Thiên cảnh nội tương đương. Lưu Bá Ôn trên mặt có chút lo lắng. Tiên lục rộng lớn vô ngần, kể từ đó Hạo Thiên vương triều binh lực sẽ bị phân tán, không cần lo lắng. Nhìn thấy Lưu Bá Ôn lo lắng, Văn Hạo nhếch miệng lên, mỗi một lần, Ngộ Không chờ nhân đồ những tông môn kia về sau, đều sẽ đem bọn hắn mỏ linh thạch cho rút ra mang về Hạo Thiên vương triều giao cho Văn Hạo ngắn. Ngủi một tháng thời gian, Văn Hạo đã không biết mình hối đoái ra bao nhiêu nguyên anh kỳ tiểu binh. Trước kia, hắn đạt được linh thạch về sau, sẽ ưu tiên hối đoái đại thừa kỳ cấp bậc tiểu binh. Nhưng là lần này, Văn Hạo lựa chọn nguyên anh kỳ tiểu binh, chính là vì có thể truy sát những cái kia sớm đào tẩu tông môn thế lực cùng vương triều hoàng thất. Dưới mắt, mỗi ngày đều sẽ có lít nha lít nhít nguyên anh kỳ tiểu binh từ Ngọa Hổ Thành xuất phát. Sau đó giống như pháo hoa như vậy, hướng tứ phía bát phương phân tán ra đến liền cái này. Hệ thống còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển vận lấy nguyên anh kỳ tiểu binh, có thể nói. Hệ thống tại thời khắc này danh phù kỳ thực thành vô hạn tiểu binh hệ thống. Đúng rồi, Ngưu Ma Vương cùng Sư Đà lĩnh ba đại ma vương có không có manh mối? Dừng một chút, Văn Hạo trong mắt tinh mang lại lóe lên. Đừng nhìn hiện tại Hạo Thiên Vương triều tính đến Hạng Vũ có 4 tên đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, nhưng Văn Hạo biết, nương tựa điểm ấy thực lực còn xa xa không đủ, nhất là mình thực lực. Hắn hiện tại vẫn là một cái địa tiên cấp bậc tồn tại. Hệ thống khẩn cấp gói quà đã toàn bộ sử dụng hết, lại đụng tới cường hãn cao thủ, khó tránh khỏi sẽ thu được cản tay. Đinh, chúc mừng túc chủ, triệu hồi ra 100 vạn nguyên anh kỳ tiểu binh. Phát động vô hạn tiểu binh rút thưởng ban thưởng. Bên này ngay tại Văn Hạo tính toán như thế nào mới có thể đem Ngưu Ma Vương chờ cao thủ chuyển chính đổi thành thực lực lúc, trong đầu đúng là ngoài ý muốn vang lên thanh âm nhắc nhở. Cái gì? Triệu hoán ra 100 vạn nguyên anh tiểu binh, còn thu được vô hạn tiểu binh rút thưởng ban thưởng. Văn Hạo thật không nghĩ tới, đoạn thời gian này hắn vậy mà đã triệu hoán ra 100 vạn nguyên anh tiểu binh. Càng không có nghĩ tới, hệ thống còn có ban thưởng. Đinh, xin hỏi túc chủ phải chăng hiện tại rút thưởng? Suy nghĩ ở giữa, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Đã như vậy, vậy liền hiện tại quất. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo lúc này cho hệ thống truyền ra thần niệm. Chọn ngay không bằng đụng ngay. Một mực là phong cách của hắn. Đối với trong đại điện Lưu Bá Ôn, Văn Hạo ra hiệu hắn hơi cứ chờ một chút. Rất nhanh, một cái bàn quay bộ dáng đồ vật lấy màn sáng hình thức xuất hiện ở Văn Hạo trước mặt. Nhưng mà Văn Hạo không nhìn thì đã, xem xét lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó cũng quá, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.